Bệnh mỹ nhân sư tôn tẩy trắng rồi sao? Chương 4, góc truyện audio.com. Diệp Vong quy tu kiếm, kê hạc xoay người tiếp đất, ngày thường khinh công của hắn như chuồn chuồn lướt nước, ở trên y ngọn cây vút qua, lá cây đều không mang theo rung động, lúc này nện một tiếng thật mạnh ở trên y mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, mấy khối đá hòn nhỏ bị dòng khí cuốn lên. Hắn nhìn quanh một vòng, trừng mắt nhìn mọi người trừ Lộ Thính Cầm, ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên xem nên mắng ai trước, truy trách ai trước, do dự chưa quyết hay là dứt khoát đánh một trận. Diệp Vong Quy mê mang chớp chớp mắt, nhìn Lộ Thính Cầm, lại nhìn lão tứ chính mình nhìn lớn lên, khí thế từng chút biến mất. Tứ sư đệ, mau tới. Lệ Tam trầm giọng cắt ngang. Thanh niên kính trang nâng Lộ Thính Cầm dậy, móc khăn ra giúp hắn lau mồ hôi lạnh cùng máu ở khóe môi. Một tay chống lên, Lộ Thính Cầm giống như là thoát sức lực, rốt cục cả người không chống đỡ được gục ở trên y vai Lệ Tam. Mặt hắn không hề có chút huyết sắc, mồ hôi không kiềm được mà ứa ra, lông mi rung động chịu đựng đau đớn. Tờ máu mới vừa lau, lại xuôi theo môi miệng chảy thành sợi mảnh. Trước ngực là miệng vết thương cháy bỏng, thảm không nỡ nhìn. Kê Hạc đem lực chú ý chuyển tới trên y người Lộ Thính Cầm, mặt lập tức thay đổi. Vì sao hắn vẫn chưa khỏe? Kê Hạc xông đến bên người Lộ Thính Cầm, tay chân nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hạ giọng. Đáng chết, chảy nhiều máu như vậy. Ngọc bài của sư phụ đâu, chỉ ngọc bài có thể ngăn chặn hắn phát tác. Lão tứ, ngươi biết chuyện này. Tim Diệp Vong Quy đình chỉ đập trong một cái chớp mắt, cân nhắc lời Kê Hạc nói một lần. Sư phụ cũng biết, Kê Hạc đỡ lấy thân mình Lộ Thính Cầm, tay đặt ở phía sau lưng Lộ Thính Cầm. Cái gì có biết hay không? Từ từ, Diệp Vong Quy, vì sao ngươi lại áp chế ma khí? Còn không áp đến cùng, còn dùng dây thừng trói người, ta, mặt sau Kê Hạc nuốt xuống lời lẽ thô tục, tay thu hồi linh lực muốn thâm nhập. Không được, ta không có cách hỗ trợ, con đường tu luyện của ta và ngươi không giống nhau. Sư phụ cũng thế, Lệ Tam đưa ngọc bài qua, Kê Hạc giơ ngọc bài dán lên trên y ngực Lộ Thính Cầm, ngón tay lướt qua mặt ngọc bài, thần sắc nhất thời căng thẳng. Hắn vỗ mặt Lộ Thính Cầm, Lộ Thính Cầm tỉnh tỉnh, này, trước kia ngươi từng phát tác, sao lại không linh nữa? Hắn dùng sức không nhẹ, gương mặt Lộ Thính Cầm trắng bệch bị vỗ ra một chút đỏ tươi. Nhíu mi lại, phát ra một tiếng tiểu hài tử dường như lẩm bẩm. Kê Hạc liền không vỗ nữa. Không được, hiện tại gọi hắn không dậy. Đồ đệ kia của hắn sao không gọi đến đây? Diệp Vong Quy đè chặt bả vai Trọng Xương, để người qua bên đó. Hắn nhìn thấy một chuỗi phản ứng của Kê Hạc, tự giác biết mình phạm lỗi, náo loạn ra hiểu lầm lớn. Không ngừng e lời yêu ta môi, muốn tiếp cận các sư đệ, lại không dám tới gần, một đôi mắt đào hoa gấp đến độ trở nên trợn to. Chấm, thủ tòa, Trọng Xương giọng khàn khàn nói. Kê sư bá, Lệ sư bá, khóe mắt y chiều động, chê y mặt mỗi khối cơ thịt phải gian nan khống chế trong khuôn khổ. Trong mắt sung huyết tơ máu trải rộng, đem một đống bôi nhọ loạn thất bát tao trong đầu ngươi đè hết xuống, xong việc ta cho ngươi lời giải thích. Kê Hạc ý bảo Trọng Xương ngồi xổm, tay đặt lên ngọc bài, không kiên nhẫn mà nhanh chóng nói. Sư tôn ngươi hiện tại bệnh cũ phát tác, ngọc bài này là sư tổ cho, dùng để trấn áp khi ma khí phát tác, nhưng số lần có hạn, dùng một lần sư tôn ngươi phải đưa vào linh lực mới có thể dùng lại lần nữa. Góc truyện audio.com, công pháp chúng ta không giống hắn, chuyển linh lực vô dụng. Nhanh lên, ngươi đến, vận chuyển những gì ngươi học được lúc bình thường, chuyển vào trong. Trọng Xương đem tay đặt trên y ngọc bài, cọ sát. Nhưng sư tôn người, không dạy qua đệ tử, linh lực của ta có thể chứ? Lão tứ, hay là vẫn gọi tiểu ngũ dạy? Diệp Vong Quy yếu ớt nói. Trong mấy huynh đệ, Diệp Vong Quy rõ ràng nhất là chúng đồ đệ của Lộ Thính Cầm, mỗi ngày cơ bản là đều hoang phí thời gian ở Trụy Nguyệt Phong. Chính là như thế, y đem mỗi tháng một lần đại giảng tập hội, đổi thành hai tháng một lần, tương đương với quan tâm. Nguyên văn, cai cơ siêu, quan trao, di ti, quan tâm, Trọng Xương trong đó là hài tử yêu tú nhất. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cùng sư tôn y giống nhau thích độc lai độc vãng, nhưng chăm chỉ khắc khổ, có thiên phú, giao nhiệm vụ trước nay đều hoàn thành vượt mức. Có lẽ là thời vận không thuận, mắt thấy ngày càng âm trầm. Diệp Vong Quy thường lo lắng hắn rối loạn tâm tính, đi vào lối sai. Tìm chuyện hay tải, tia ung truyền, org, câm miệng, Kê Hạc mí mắt cũng chưa nâng, một tay bắt lấy mạch môn Trọng Xương, cường ngạnh tra xét chê y linh mạch của y có thể truyền. Không, ta không có khả năng. Trọng Xương nói, một lời nói rất nhỏ cắt ngang y, Trọng Xương lập tức dừng lời nói. Thanh âm này y quá quen, y vĩnh viễn, không thể quên được động tĩnh của Lộ Thính Cầm. Chỉ là nghe thấy, máu liền sôi trào dấy lên sự căm ghét. Không, Lộ Thính Cầm nỉ non nói, hắn nhắm chặt mắt dựa lưng, dãy dụa như là bị bóng đè, muốn mở mắt ở nơi trần thế. Sư đệ, Kê Hạc lập tức nắm lấy hắn tay, bóp chặt hổ khẩu của hắn, hổ khẩu kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ, còn gọi là huyệt hợp cốc. Không cần, Lộ Thính Cầm lúc này đã có một chút ý thức, nhờ tứ sư huynh làm ầm ĩ một trận như vậy, đại sư huynh tâm tình rốt cuộc ổn định, có thể giúp hắn áp chế tốt ma khí. Phát huy một cách ổn định, hắn giống như từ sâu trong chỗ địa ngục nước sôi lửa bỏng, thoáng nổi lên một chút. Đặc biệt là sau này, đại sư huynh tự cảm thấy mình phán đoán sai, khả năng muốn đem công đền bù, so với ban đầu, quả thực là một cái chê y trời một cái dưới đất, phát huy vượt xa người thường. Hắn sở dĩ không mở mắt thuần túy là mệt, lại nghe thấy tiếng của Trọng Xương, lập tức muốn cự tuyệt. Dù sao có đại sư huynh ở đây làm việc, rời khỏi cái tên Long Tể Tử này càng xa càng tốt. Nếu là điều khiển ngọc bài thật, làm Long Tể Tử cho rằng cứu sư tôn mình hận nhất trong sổ đen, chẳng lẽ không ghi thêm một nét bút lớn. Kê Hạc trầm mặc, hắn bóp ngón tay Lộ Thính Cầm có chút run, từ hai tiếng cực tuyệt suy yếu của Lộ Thính Cầm, não bổ hơi nhiều. Ngươi, động thủ nhanh lên, hắn kìm nén thanh âm, ra lệnh. Trọng Xương thở ra một hơi, y nghe thấy được Lộ Thính Cầm cự tuyệt, mà chuyện Lộ Thính Cầm cự tuyệt chính là chuyện y nguyện ý làm. Thử chút cũng tốt, làm Kê Hạc hoàn toàn hết hy vọng. Hơn nữa, nếu ngọc bài thật sự chỉ có một mạch linh khí cùng Lộ Thính Cầm có thể điều khiển, y vô luận thế nào, đều không thể thành công. Y tu một mạch đạo quy nguyên của Huyền Thanh môn Hạ Diệp Vong Quy, theo đuổi đại đạo quy nhất, thăm dò bản tâm, linh khí như xương tuyết băng hàn tầm cốt. Mà Lộ Thính Cầm tu chính là đạo vô tình, linh khí như lan. Tuy rằng bộ dáng Lộ Thính Cầm ngày thường đối đãi y hoài nghi tên ngụy quân tử này sớm đã vào yêu đạo, quỷ đạo, hoặc là sử dụng tạp học tà tính khác. Cóc truyện audio.com, Trọng Xương nhắm mắt lại, đầu ngón tay y đặt trên y ngọc bài, trầm tâm tĩnh khí, vận chuyển quy nguyên quyết. Linh lực theo đầu ngón tay, ngừng tụ thành thực thể có hình, bao lấy ngọc bài, tựa như đang tìm kiếm khí tức hưởng ứng. Không có, tất nhiên rồi, nơi này cũng không có. Đợi đã, chuyện này không có khả năng. Trọng Xương kinh ngạc mà trợn mắt, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên y thân ngọc bài sáng lên, y cảm thấy linh lực của mình như thạch nhiêu nhập hải, chìm vào trong đó. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, phảng phất như người thủ vệ nấn ná dưới băng nguyên, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Thạch nhiêu nhập hải, thành ngữ, hình ảnh ẩn dụ đã ra đi vĩnh viễn, không còn tung tích. Ngọc bài khôi phục cảm ứng được ma khí, khởi động. Lộ Thính Cầm run rẩy, lạnh lẽo, cực kỳ lạnh lẽo, linh khí Diệp Vong Quy lạnh, là núi cao hàng năm tuyết đọng. Ngọc bài của sư tổ, là đông lạnh ngàn vạn năm vực sâu hoặc rêu nguyên. Dưới sự đối lập, bên cạnh là thân hình tam sư huynh, nhiệt độ cực nóng giống như bếp lò. Lộ Thính Cầm không tự chủ được mà né tránh bên đó. Lệ Tam nâng tay lên, vỗ vỗ đầu của hắn như vỗ mèo. Ngọc bài nháy mắt sáng chói lên, ở đây bốn người trưởng thành, ba người thanh tỉnh, một người giả bộ ngủ, trong lòng đều buông xuống một cục đá lớn. Diệp Vong Quy nắm tóc, ta ai, cũng may, là ta ma chướng rồi. Y áy náy thu kiếm vào, hướng phương hướng các sư đệ khom người thật sâu, thành khẩn nói. Ta trong người lòng mang thành kiến, nghĩ lầm Lộ sư đệ chủ động đọa ma, suýt nữa gây thành lỗi lớn. May mắn Kê sư đệ ngăn cản kịp thời, sau đó ta sẽ tự động lãnh phạt, chờ khi sư tổ trở về núi, hướng sư tổ tạ tội. Cũng thỉnh Lệ sư đệ chiếu cố tốt Lộ sư đệ, chờ thân thể hắn không còn trở ngại, ta sẽ đi giáp mặt tạ lỗi, mời Lộ sư đệ trách phạt đến nguôi giận mới thôi. Như vậy là xong, Kê Hạc lạnh lùng nói. Lão tứ, Diệp Vong Quy thật cần nghiêm túc, ta ngược lại muốn biết, sư đệ tốt được ngươi khen đến tận trời, hôm nay làm ra việc này, đánh là có chủ ý gì? Tay Kê Hạc tạo thành quyết, một đường gió đi ngang qua bị hắn bắt được trong tay, hóa thành dải lụa từ trên y mặt đất đem Trọng Xương nhấc lên, bó kín mít. Khụ, khụ khụ, Lộ Thính Cầm nghe vậy, nước miếng không nuốt nổi, bị sặc đến không ổn. Ngọc bài của sư tổ dựng sao thấy bóng, trợ lực linh lực đại sư huynh áp chế phát tác. Hắn quá mệt mỏi, hiện tại đang già chết, sặc khủ cũng giống tựa mèo nhỏ, đứt quãng, yếu chít chít. Tai nghe thấy Kê Hạc mỗi một tiếng đều khiến hỏa khí trong lòng lớn thêm 10 phần. Người từ đâu biết khu ma phù? Kê Hạc hỏi, sư tôn, trong thư phòng sơn cư, Trọng Xương hai chân cách mặt đất đầu ngẩng lên, bị treo giữa không trung không tính là cao, khuất nhục mở miệng. Dòng nhiệt lưu chuyển động trên y ngực y, giống như phá toạc ra. Lộ Thính Cầm thích nghiên cứu máu của y, có lúc quá say mê, sẽ tự mình đợi ở phòng kế bên, để y ở bên ngoài chờ được gọi đến. Y thường nhân lúc này, vào thư phòng xem vài thứ. Được lắm, Kê Hạc cười lạnh ra tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Vong Quy, nhìn đến độ Diệp Vong Quy lông tơ dựng đứng. Diệp Vong Quy bị sư đệ coi thường lập tức hiểu rõ, đây là ý tứ. Nhìn xem đầu óc ngươi ngu chưa kìa. Diệp Vong Quy co rúm lại một chút, xê dịch sang bên cạnh. Trong quyển sách kia ghi lại, ngươi không nhìn thấy hậu quả. Kê Hạc hỏi, Trọng Xương cắn căng đôi môi. Góc truyện audio.com, ngươi không phát hiện phía dưới khu ma phù này, là bút tích của sư tôn ngươi, chú thích không đến mức vạn bất đắc dĩ, không nên điều khiển, bằng không tâm thần sẽ bị thương. Diệp Vong Quy trừng lớn hai mắt. Trả lời ta, chấm, Kê Hạc quát hỏi, xem đến rồi, sư tôn ngươi chưa bao giờ nguyện ra cửa đến nơi đông người. Ngươi kêu hắn tới giảng tập hội, đúng, Kê Hạc tức đến cười. Sư Điệt à, biết vì sao ngươi có thể động ngọc bài không? Còn nói cái gì sư tôn ngươi không dạy qua ngươi, ta vừa thăm dò được kinh mạch của ngươi, chảy trong đó là linh lực hắn truyền cho ngươi. Diệp Vong Quy không nhịn được nâng tay lên, tùy thời chuẩn bị cứu với tình hình. Y không thể để Kê Hạc ra tay làm tổn thương Điệt Bối, có muốn xử phạt cũng nên chờ Lộ Thính Cầm tỉnh lại. Kê Hạc không động thủ, hắn chỉ là vén vạt áo lên, ngồi xổm bên người Lộ Thính Cầm. Hướng đến phía trước, dùng lòng bàn tay đặt trên y trán ở Lộ Thính Cầm ngây người một hồi, mơn trớn lông mi run rẩy, nhéo má. Lộ Thính Cầm làm bộ mình là một mảnh lá liễu đảo theo gió, run bần bật. Nguyên thân từng truyền linh lực qua cho Long Tế Tử, phỏng chừng cũng thuộc về nghiên cứu một bộ phận. Hắn sợ hãi Kê Hạc tiếp tục hỏi, nhịn đến cực hạn vai chính sẽ vứt bỏ lòng tự trọng, đem chuyện của nguyên thân nói rõ. Như vậy hắn thật là chân trước mới vừa sống lại, sau lưng lại muốn bước vào quỷ môn quan. Kê Hạc không biết lại não bổ cái gì, dùng khẩu khí có thể nói là ôn nhu nói với Lộ Thính Cầm, thở dài. Người đó, hiện tại tính cầu nhân được nhân. Nói xong, hắn thu liễm chút ôn hòa chợt lướt qua. Mặt như hàn băng, đi đến trước mặt Trọng Xương, đỏ mắt nhìn thiếu niên phía chê y. Hiện tại nói cho ta, là cái gì, làm ngươi dùng cách gì để nói cho sư tôn ngươi, kêu sư tôn ngươi đến nơi hắn không muốn đến, trước mặt một đống đồng môn, niệm ra khu ma phù. Ngươi nhìn chút chuyện, biết thanh kiếm này sẽ không tay không mà về. Ngươi muốn cho người đó, cứ thế thân bại danh liệt đúng không? Kê Hạc giơ lên tay, hung hăng tát má trái Trọng Xương. Đầu ra bạch nhãn lang, bày ra thủ đoạn này, cách chương.